Chương 195, Khương Ly nói tính. Nhìn chăm chú Tuyết Ngưng Sương đi xa bóng lưng, Khương Ly nhíu mày, không tiếng động mà cười. Đối với Tuyết Ngưng Sương, nàng thật không có làm sao để ý, đến mức Tuyết trưởng lão bên kia, nàng càng thêm sẽ không để ở trong lòng. Tuyết Ngưng Sương bởi vậy tìm đến mình, có thể thấy được đối nàng là có cỡ nào không hiểu rõ. Tự nhiên, nàng cũng không cần Tuyết Ngưng Sương hiểu rõ. Đưa đi Tuyết Ngưng Sương, Văn Nguyên lại tới báo, nói còn có người đến cầu kiến. Nhìn thấy người tới lúc, Khương Ly cũng không cảm thấy bất ngờ. Tống Ngọc Cảnh, Bộ Phi Trần, còn có Câu Dương Thư cùng Câu Di Nguyệt, đều là một bang người quen. Vừa rồi chúng ta tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy Tuyết Ngưng Sương tựa hồ từ nơi này rời đi. Bộ Phi Trần chủ động hỏi. Khương Ly gật đầu, QNZ không có che giấu ý tứ. Câu Di Nguyệt hiếu kỳ hỏi, Khương tỷ tỷ, ngươi làm sao biến thành Phá Vũ Tiên Châu thiếu quân cơ duyên xảo hợp đi? Khương Ly suy nghĩ một chút, dùng bốn chữ đến tổng kết. Đối Khương Ly bây giờ thân phận, mọi người cũng chỉ là hiếu kỳ, cũng không định truy hỏi ý tứ, vì lẽ đó tại nàng trả lời về sau, bốn người đều biến đến trầm mặc xuống. Trong lúc nhất thời, bởi vì thân phận biến hóa, khiến cho bọn họ tựa như không biết nên nói cái gì cho phải. Khương Ly, Phá Vũ Tiên Châu là nghẹn nửa ngày, Câu Dương Thư mới trầm giọng hỏi. Hắn nghĩ đến rất đơn giản, chính là cảm thấy Khương Ly là Phá Vũ Tiên Châu thiếu quân, vậy hắn cũng đi Phá Vũ Tiên Châu, liền có thể cách Khương Ly gần một chút. Khương Ly nói, Phá Vũ Tiên Châu là kiếm tu. Tại tiên vực, hết thể phân chia 12 tiên châu, mỗi một cái tiên châu tu hành phương hướng cũng khác nhau, bất quá đại đạo đồng nguyên, mọi người chỉ là lựa chọn thích hợp nhập đạo phương thức thôi. Cái kia bây giờ, ngươi là kiếm tu? Bộ Phi Trần hiếu kỳ hỏi. Khương Ly gật đầu, hỏi ngược một câu, không giống sao không có. Bộ Phi Trần cười cười. Vậy lần này phàm vực thi đấu, tiên vực muốn tuyển chọn người Tống Ngọc Cảnh chần chờ một chút, mới nói. Ta nói tính. Khương Ly mười phần khẳng định trả lời chắc chắn. Bốn người sững sờ, nhìn xem Khương Ly, thần sắc bắt đầu phức tạp. Từng có lúc, bọn họ đều là vì tham gia phàm vực thi đấu mà chuẩn bị người. Nhưng bây giờ, bọn họ vẫn như cũ còn muốn tại phàm vực thi đấu bên trong tranh đoạt thứ tự, biểu hiện mình. Mà Khương Ly đâu cũng đã lắc mình biến hóa, trở thành trọng tài. Bốn người rời đi tiên cư về sau, giữa lẫn nhau bầu không khí tựa hồ có chút biến hóa. Tống Ngọc Cảnh tiêu tan cười một tiếng, cùng Bộ Phi Trần cùng rời đi. Đi thơ y điếm, Bộ Phi Trần hỏi hắn, ngươi còn nghĩ sao câu nói này, không đầu không đuôi, nhưng hết lần này tới lần khác Tống Ngọc Cảnh chính là nghe rõ. Hắn lắc đầu, ta nói, ngươi lại không tin. Hôm nay ngươi hỏi lại, ta liền nói lại lần nữa, cũng là một lần cuối cùng. Tại Khương Ly rời đi phàm vực thời điểm, ta liền biết, ta cùng nàng ở giữa không có khả năng. Khi đó, ta chẳng qua là cảm thấy nàng tâm hệ người khác, sẽ không đối ta xúc động. Ngày hôm nay về sau, ta mới hiểu được, ta cùng nàng cũng không phải là người của một thế giới, dù cho ta càng cố gắng đuổi theo, bước tiến của nàng QNZ từ đầu đến cuối nhanh hơn ta. Lần này, ta tin. Bộ Phi Trần nhìn hắn hồi lâu sau, gật đầu nói. Một bên khác, Câu Dương Thư đứng tại tiên cư bên ngoài, thật lâu không có nhúc nhích. Câu Di Nguyệt một mực bồi tại bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn bộ dáng, muốn nói ca y gì, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Đại ca Di Nguyệt, ta có phải hay không cái kia buông tay Khương Ly, căn bản cũng không phải là ta cái kia hy vọng xa vời người. Câu Dương Thư tại trầm mặc về sau, chậm rãi nói. Câu Di Nguyệt mấp máy môi, không nói tiếng nào. Câu Dương Thư tự dễ cười một tiếng, hôm nay ta gặp lại nàng, nhưng cảm giác ta cùng nàng ở giữa có thật sâu khe danh ngăn trở. Đối mặt nàng ta không biết nên nói cái gì, đã từng những cảm giác kia đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kỳ thật Câu Di Nguyệt an ủi, dạng này cu nở dê rất tốt. Câu Dương Thư thoải mái cười một tiếng, gật đầu nói, đu nở dê vở ea rất tốt. Không thuộc về mình cũng không cần nhớ thương, nếu không cũng chỉ là hại người hại mình. Người nghĩ thông suốt liền tốt. Câu Di Nguyệt sán lạn cười một tiếng. Tiên cư bên trong, Khương Ly tiên niệm bao trùm. Đem bốn người sau khi rời đi phản ứng, đều thu nạp đáy mắt. Văn Nguyên cùng Trúc Hoành Liễu đều đứng ở sau lưng nàng, tựa hồ đang đợi nàng phân phó. Thu hồi tiên niệm, Khương Ly quay người đối mặt bọn hắn. Phàm vực thi đấu muốn tiến hành một đoạn thời gian, các ngươi lưu tại cái này nhìn xem liền được, ta muốn rời khỏi mấy ngày. Nếu là có thể bồi dưỡng hạt giống tốt, nhớ kỹ, chờ ta trở lại về sau lại định đoạt. Thiếu quân muốn rời khỏi Trúc Hoành Liễu nhíu nhíu mày. Khương Ly gật đầu nói, ta có chút việc tư muốn đi làm, sẽ mau chóng trở về. Đón lấy, nàng lại bổ sung một câu, ta tin tưởng các ngươi ánh mắt. Văn Nguyên trầm mặc một chút, lại hỏi, cái kia, hôm nay tới tìm thiếu quân mấy người, có thể hay không muốn phá lệ lưu ý nàng câu nói này, nói đến 10 phần mịt mờ. Cái gọi là phá lệ lưu ý, kỳ thật chính là muốn thăm dò Khương Ly, mấy người kia có hay không muốn trực tiếp tiến vào tuyển chọn trong danh sách. Đi cửa sau. Khương Ly cười cười, lắc đầu nói, không cần. Ta tin tưởng lấy bọn hắn năng lực, bằng vào chính mình, cũng có thể tiến vào các ngươi trong danh sách. Văn Nguyên của mắt, không nói thêm lời. Giao phó xong về sau, Khương Ly liền rời đi phụ không, độc thân tiến về Thiên Nguyên Thư Viện. Thiên Nguyên Thư Viện bên trong, nàng một vị khác lao sư, lúc trước cũng là nhận dược sư tôn sự tình liên lụy. Bây giờ sự tình đã hết thể đều kết thúc, nàng muốn đích thân đi hỏi một chút, viện thủ lao sư muốn hay không cùng với nàng cùng một chỗ về tiên vực. Bây giờ, lấy Khương Ly tốc độ, trở về Thiên Nguyên Thư Viện bất quá chỉ là gần nửa nén hương công phu. Phàm vực bên trong, đối với tiên vực người, tu vi khắc chế tựa hồ không phải rất mạnh. Khương Ly có khả năng cảm giác được, mình lực lượng, là tại phàm vực điểm giới hạn trở lên. Lặng yên không một tiếng động tiến vào Thiên Nguyên Thư Viện, Khương Ly trực tiếp xuất hiện tại viện thủ lao sư trước mặt. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Khương Ly, viện thủ sửng sốt một chút, tiếp lấy hắn liền nở nụ cười. Người đứa nhỏ này, đột nhiên trở về, cu nở dê không chào hỏi. Lao sư! Khương Ly kêu lên. Viện thủ xua tay, hiểu rõ mà nói, ngươi là theo chân lần này tiên vực người tới cùng một chỗ tới A. Khương Ly gật đầu, đi hướng hắn nói thẳng, dược sư tôn đã khôi phục Vân Chi Châu tiên vương vị trí, tử nguyên tiên vương cu nở dê cùng hắn gặp nhau. Bọn họ, đều rất nhớ ngươi. Viện thủ khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly. Chuyện năm đó, bọn họ cái kia nhiều người đều không thể giải quyết, Khương Ly mới tiến vào tiên vực bao lâu cái này giải quyết Khương Ly theo hắn khiếp sợ bên trong. Cảm thụ ra hắn nghi hoặc. Nếu chuyện này chỉ là chính nàng, đương nhiên không có nhanh như vậy. Thế nhưng, nàng còn có lục giới. Các ngươi là thế nào giải quyết năm đó chân tướng viện thủ không nhịn được hỏi. Kết quả là, Khương Ly lại đem dịch quyền hãm hại dược sư tôn sự tình nói một lần, bao quát dịch quyền hạ chàng làm sao, bất thanh châu cùng thiên lan châu tiên vương bây giờ trở mặc. Cái kia hai cái vương bắt đản viện thủ sau khi nghe xong. Đối bất thanh châu cùng thiên lan châu tiên vương giận mắng. Liên đã chết dịch quyền, hắn cu nở dê không có bỏ qua. Đầu này bạch nhãn lang, thế mà làm ra dạng này sự tình.